Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 1178, Chu Du Liệt Quốc. Nhân tâm hư rồi, liền cần nắm đấm đến uốn nắn. Mặc dù Khải lần này tới đến phương Nam, mẫu thân hắn nữ kiều là cùng theo. Lấy nữ kiều thân là vu nữ pháp thuật, cũng không e ngại những cái kia tiểu bộ lạc cướp bóc. Thế nhưng vẫn như cũ cực kỳ cảm tạ vị kia trên nửa đường giết ra đến bênh vực kẻ yếu phu tử. Ngược lại để Khải cảm thấy kinh ngạc là chính mình a phụ ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vị kia phu tử, cho đến hắn không xác thực thư kêu một tiếng: Đại nghệ, ngươi là ai sao? Là bằng hữu ta sao? Có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất. Đại nghệ cùng đi qua hình tượng hoàn toàn khác biệt, nên như thế văn mệnh cũng giống như vậy. Cái này thật sự là lẫn nhau gặp mặt không quen biết. Chỉ là cảm khái tuế nguyệt biến thiên nhanh chóng. Già rồi Sơn Hải, chua dưa leo, ta là văn mệnh à, cái gì? Người thế nào trở nên như thế uy mãnh rồi? Dâu quay hàm này, cái này cánh tay lớn, cái này phá giày cỏ, cái này sẻng sắt lớn, chấm ngoặc kép, đại nghệ lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn đã thật lâu chưa thấy qua văn mệnh, đại khái là tam môn hạp thời kỳ trị thủy sau đó. Đại nghệ đem đến hoài thủy cư trú, liền cơ hồ lại chưa thấy qua với nhau. Tại hắn trong ấn tượng, cho dù là năm đó đi theo đài đài lão nhân tiến hành trị thủy văn mệnh, cũng bất quá chính là cái đen nhánh cường tráng tiểu người trẻ tuổi mà thôi. Nhưng bây giờ văn mệnh cao lớn thô kệch, mang theo mũ rơm để lấy râu quai nón, làn da ngăm đen che kín gân xanh, thủ trưởng tràn đầy vết chai, lại cao liền cường tráng. Cái này tạo hình, coi như nói là Trương Phi có lẽ là lỗ chí bờ sâu trị thủy, cũng không có cái gì thói xấu lớn. Nhưng văn mệnh cũng chửi bậy đại nghệ trang phục: Người nói ta hình dạng cùng đi qua không đồng dạng, nhưng ta xem ngươi cũng là cùng đi qua khác nhau rất lớn a. Văn mệnh trong mắt, đại nghệ hình tượng so sánh đi qua, càng thêm trẻ tuổi, đây là không thể nghi ngờ, mà lại cũng càng thêm cường tráng. Chỉ là hắn như thế cường tráng, lại ăn mặc thật dài áo choàng, hoàn toàn không vừa vặn. Cái kia bắp thịt đều muốn đem áo choàng no bạo, trên đầu còn bọc lấy khăn trùm đầu, thoạt nhìn như là mang một cái bọc nhỏ. Chòm râu cũng quản lý cùng đi qua khác biệt, chú trọng dáng vẻ, kỳ thực nhìn như vậy lên, đại nghệ đúng là có một ít xuất khí. Hơn 70 tuổi lão đầu, thế mà còn có thể có dạng này dung mạo cùng thể phách. Ta hiện tại ngay tại tuyên truyền giảng giải nhân nghĩa đạo lý. Trải qua nhiều năm như vậy, ta cũng gặp rất nhiều người cùng sự tình. Ta phát hiện, nhất muội ngăn trở người khác dục vọng là không thể. Dục vọng nhất định phải có phát tiết địa phương. Vì vậy ta nghĩ đến biện pháp tốt. Khi người khác áp dụng hắn dục vọng sau đó, ta lại nhảy ra tới đối với hắn tiến hành khuyên nhủ. Dùng ta chân thành đánh hắn một quyền. Dạng này hắn liền có thể cải ta quy chính. Ta đã dùng loại phương pháp này. Hoàng Dương rất nhiều thứ nhân nghĩa, mà còn chứa chấp không ít nguyện ý đi theo đệ tử ta. Ta quyết định làm theo cổ chi khổng khâu. Chu Du Liệt Quốc, chấm ngoặc kép, đại nghệ nói cho văn mệnh. Chính mình những năm này đã làm nhiều lần sự tình, cảm giác được phi thường phong phú. Mỗi ngày đều tại Hoàng Dương nhân nghĩa cùng đạo đức. Người một khi tìm được mục tiêu, liền sẽ không tầm thường vô vi. Ta còn lại sinh mệnh cực kỳ dài dòng buồn chán, ít nhất nếm qua bất tử thảo sau đó, đến cùng có thể sống bao lâu là không người biết đến. Có thể nghĩ đến mấy ngàn năm đại khái không có vấn đề gì. Cho nên người một khi tại dài rằng giặc sống lâu, tìm không thấy còn lại sinh hoạt mục tiêu, liền sẽ tính tình cùng tính cách sinh ra to lớn biến hóa. Vì vậy ta vì đề phòng chính mình tại lấy hậu nhân sinh bên trong hướng đi không thể khống chế đường rẽ, lựa chọn Hoàng Dương nhân nghĩa đạo đức. Ta lập chí đem cái này thế giới cải biến thành là đại đồng thế giới. Cuối cùng chiếu theo A Tái, Thụ Hợi, Hãn Mạn tiên sinh các vùng để ý đại lão thuyết pháp. Phía Tây còn có đất đai. Phía Bắc cũng có đất đông cứng. Phía Nam còn có lục địa. Thiên hạ rất lớn, Văn Mệnh sững sờ nghe lời nói này. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên lấy biểu tình gì đến ứng phó đại nghệ tuyên truyền. Giảng dài, bất quá, người ăn rồi bất tử thảo. Nơi nào đến bất tử thảo? A tái cho ta, nghe nói là từ Côn Luân Thiên Cung nơi đó nhập hàng. Văn Mệnh cũng là kinh kỳ. Bất tử thảo sớm liền tuyệt tích. Sau cùng nếm qua bất tử thảo người chính là Linh Sơn Thập Vu. Không nghĩ tới, thế mà có thể cho A Tái tìm tới sản xuất xưởng. Trực tiếp nguyên trang giao hàng. Nên như thế, nếm qua bất tử thảo. Chỉ là thọ mệnh gia tăng. Thân thể cơ năng một mực khỏe mạnh. Không có nghĩa là sẽ không bị đánh chết. Thế nhưng muốn đến, có thể đánh chết đại nghệ người cũng không tồn tại. Sao? Văn Mệnh, người đây là phải đi Hồng Châu sao? Đại nghệ hỏi dò Văn Mệnh tới nơi này làm gì? Văn Mệnh biểu thị đến đưa chính mình tiểu hài đi Hồng Châu lên tiểu học. Chờ một chút, ta nghe nói Hồng Châu học đường. Bên trong đều tụ tập hiền nhân. Giáo viên tiểu học cũng đều là tại nào đó một lĩnh vực 10 phần xuất chúng nhân vật. Thế nhưng ngươi không cần nói. Ngươi lần này trở về Hồng Châu. Là đi, chấm ngoặc kép. Không sai, ta muốn thử một lần. Nhìn xem có thể hay không lên làm ngữ văn lão sư. Văn Mệnh lập tức liền mộng. Đây không có khả năng thu nhận tốt a. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, đại nghệ, ngươi rõ ràng cái gì? Văn Mệnh nụ cười có một ít cứng ngắc. Chòm râu điên cuồng run rẩy. Ta nói là, vì cái gì Khổng Khâu nhân nghĩa chủ trương? Một mực không chiếm được cổ đại quân chủ sử dụng. Ta trước đây tương đối nghi hoặc. Nhưng bây giờ nghe được ngươi nói muốn đi nhận lời mời ngữ văn lão sư. Ta liền lập tức rõ ràng. Lấy ngươi cái này võ lực. Sợ không phải người khác dám đi bói thẻ. Ngươi một quyền liền đem vậy lão sư đánh chết tại cửa ra vào. Máu tươi ba thước. Còn muốn nói đối phương lão sư không giảng đạo đức. Chạy tới xâm phạm người khác lớp học quyền sử dụng. Người khác luận đạo đều là động mồm mép. Người luận đạo đi lên chính là hai quyền. Đối diện ngã xuống, cũng liền chứng minh ngươi luận điểm là chính xác. Cổ đại cái nào bang quốc dám dùng Khổng Khâu? Sợ không phải cái khác hiền nhân đều mang nhà mang người. Nghe ngóng rồi chuồn, cái này tự nhiên là không có quân chủ chờ thấy Khổng Khâu a. Văn Mệnh hỏi đại nghệ muốn hay không cùng đi. Đại nghệ biểu thị hắn còn muốn lưu lại. Để cho những này tham gia linh nguyên mua hoạt động cướp bóc xâm phạm. Nhận thức đến chính mình sai lầm. Vì vậy, Văn Mệnh bọn hắn liền đi trước. Từ đầu tới đuôi, Bá Ích bọn người không dám lên tiếng. Chớ đừng nói chi là Khải. Lúc này sắc mặt đã trắng bệch. Xe ngựa tiếp tục chạy. Rất nhanh, mọi người đi tới Đại Giang vùng ven. À, đầu này con đường. Thế nào còn tại hướng về phía trước kéo dài. Hơn nữa còn càng ngày càng cao rồi. Nơi này hẳn là bắt đầu phải ngồi thuyền a. Văn Mệnh cảm thấy kỳ quái. Đến rồi kế bên này. Hẳn là nhanh đến ngồi thuyền địa phương. Làm sao sẽ còn có kéo dài đại đạo đâu. Đầu này con đường. Phải kéo dài đến cái gì địa phương đi. Vì vậy, xe ngựa tiếp tục hướng vị trí cao chạy. Cho đến đi tới điểm cao nhất thời. Lần này, tất cả mọi người sợ ngây người. Chấn động nhất, cũng chính là Văn Mệnh. Đây là, cái gì đồ vật, một mảnh đại đạo, vượt ngang qua Đại Giang hai bên bờ. Ngựa xe như nước, người đi đường thông suốt, rít gào dòng lũ phảng phất biến mất không thấy gì nữa một dạng. Chỉ còn lại cái kia thông thiên đường bằng phẳng. Nho nhỏ Khải, ngồi ở trên xe ngựa, dò xét cái đầu, nhìn xem xung quanh cái này một mảnh bằng phẳng đại đạo. Làm sao sẽ tại Giang Hà bên trên? Có khổng lồ như vậy con đường. Đại Giang bị tòa này to lớn con đường. Đè ở phía dưới. Phương xa lao nhanh mà đến Giang Thủy. Đến rồi một đoạn này trở nên tương đối hài hòa. Dòng nước từ những cái kia to lớn đôn đá bên trong chảy xuôi mà qua. Tựa như là bị tuần phục dê bò. Khải ký ức là nương theo lấy Đại Hồng Thủy mà bắt đầu. À phụ tại Đông Di địa khu khơi thông ba đại trạch. Dùng cự giã, mạnh chư, lôi hạ chi thủy, không còn tràn đầy, dùng trăm đạo sông ngói, đều có hắn thứ tự. Khải trong trí nhớ, còn vẫn nhớ rõ cái kia ăn mặc bạch sắc áo gai. cởi đỏ rực mặt trời. Ở trên trời đột nhiên bay xuống người. Người kia nghe nói là A Phụ lão sư. Nhưng đối với chính mình tới nói. Người kia, để cho mình do bên trong lòng. Cảm giác được một loại cười tủm tỉm mà lại ăn người không nhả xương to lớn sợ hãi. Nhưng, mảnh này đại đạo, chính là cái kia kinh khủng bá bá sở kiến thiết lập sao? Mẫu thân thường thường nói, kia là thiên hạ thánh nhân. Mặc dù nói chuyện hướng tới không đáng tin cậy, thế nhưng tại làm hiện thực phương diện, lại không có so với hắn lại thêm thực sự cùng tin cậy người rồi. Rất nhiều hữu dụng kỳ quan, đều là hắn chỗ ở cầm tu kiến. Chư hạ nhân dân sẽ không chế tác vật vô dụng. Phàm là cần thiết xây dựng to lớn kiến trúc, kia cũng là có nó có thể phát huy được tác dụng địa phương. Lớn chính là mạnh, lớn chính là cứng rắn, lớn chính là lực lượng. Xe ngựa bên trên, bá ích cũng là kinh hãi không ngớt. Ta chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày, ta thế mà có thể chạy tại đại giang phía trên. Hồng Châu kiến trúc đến rồi cấp độ này, đã không phải là làm cho người chấn động tới, mà là làm cho người e sợ. Kỳ thực không chỉ là văn mệnh mấy người ngồi chiếc xe ngựa này. Tất cả do bắc đến phương nam xe ngựa, trên xe bò, cơ hồ đều truyền ra tương tự cảm thán. Bọn hắn dọc theo kiều một bên chạy, thế nhưng ngựa là có chút sợ hãi. Cho dù có rồi hàng rào, nhưng cách đại giang cao như thế khoảng cách, cái kia cuồn cuộn giang thủy gào thét mà đến, để cho người ta sinh ra một loại không chân thực hư ảo cảm giác. Đây là kiều, đi qua thời điểm, đại giang phía nam cùng đại giang phía bắc, là dùng chiến thuyền lẫn nhau kết nối. Nghe nói, Tư Ngao quốc không biết tự lượng sức mình, tiến đánh Hồng Châu lúc, đem chiến thuyền nối liền cùng một chỗ, tạo thành cấu nổi, thế nhưng bị một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Văn mệnh hướng những người khác giảng thuật, đi qua Hồng Châu gặp phải một ít sự tình, Tư Ngao bộ lạc lúc ấy sử dụng chiến thuyền ngang sông. Đỡ cầu là kiều, cái này chiến thuật cực kỳ nổi danh. Mặc dù thất bại, nhưng bây giờ, chân chính cầu lớn xuất hiện. Văn mệnh tin tưởng vững chắc, đây chính là Vân Tái đã từng nhắc đến quá lớn kiều. Chỉ là, không nghĩ tới nó sẽ như thế to lớn. Nguyên lai, kiều, lại có thể vượt qua dài như vậy khoảng cách. Lạc thủy cùng vị thủy, cũng có cầu nối, nhưng không có đầu này cầu lớn. Như thế làm cho người rung động. Sớm nhất thời điểm, Tái Ca từng nói, nghĩ muốn chế tạo một đầu vượt ngang Đại Hà cự kiều. Nhưng trở ngại lúc ấy hai bên thủy văn hoàn cảnh, mà không có cách nào thực hiện. Nhưng tốt tại Đại Hà bị khơi thông sau đó, xuất hiện đường sông thủy lợi lưới. Hiện tại Hồng Thủy mùa đi qua, dùng thuyền bè lui tới, cũng là xem như bốn phương thông suốt. Tốc độ rất nhanh, nhưng Đại Hà chi kiều. Ta không có trông thấy, nhưng lại thật không nghĩ tới. Đại Giang chi kiều, đã đi trước xây dựng lên. Vân Tái nói qua, cái niên đại này Hoàng Hà thủy thế là so Trường Giang hung mãnh mấy lần. Bất quá theo Hoàng Hà quản lý công tác kết thúc, Đại Hà dòng nước cũng dần dần đã mất đi đi qua loại kia hung mãnh tình thế. Tại sau này thời đại bên trong, Đại Hà sẽ còn liên tục kinh lịch mấy lần cự động đất cùng khô cạn. Thậm chí xuất hiện giả ngăn nước. Vậy ít nhất là mấy trăm năm sau sự tình. Đại Giang chi kiều xuất hiện. Trao đổi Nam Bắc lưỡng địa. Thương mậu cùng từng cái cứ điểm ở giữa lại không có cái gì trở ngại. Có thể trực tiếp qua lại. Cái này cho Hồng Châu cùng từng cái cứ điểm đều mang đến to lớn lợi ích. Chấm ngoặc kép, nghe nói. Lúc trước xây dựng đầu này Đại Giang chi kiều. Là mời tới đại nhân quốc đám cự nhân tiến hành công tác. Những người khổng lồ kia hướng trong nước sông vừa đứng, nước cạn địa phương mới đến bọn hắn bắp chân, nước sâu địa phương ngược lại là có thể đem bọn hắn chìm ngập. Chấm ngoặc kép, bên cạnh có thanh âm đang nói chuyện, không ít xe ngựa ngừng lại, quan sát đại giang bên trên cuồn cuộn sóng lớn, đồng thời, một ít từ Hồng Châu phương hướng rời đi người, cho những này xe ngựa người bên trên tiến hành sự tình trần thuật. Nguyên lai. Năm đó Vân Tái tìm tới xây dựng đại giang cầu dài vị trí sau đó. Ngồi đế giang đi tới đại nhân quốc tìm kiếm làm giúp. Cự Linh thị xem như đánh bụi hộ chuyên nghiệp. là đại nhân quốc các công nhân tiến hành kỹ thuật phổ biến cùng giảng dài. Đại giang đối diện, có to lớn điêu khắc, dường như chính là tại kỷ niệm lúc trước tạo kiều đám người này. Từ đại nhân quốc công nhân, lại đến phía dưới rất nhiều nho nhỏ Hồng Châu dân chúng. Pho tượng cao độ theo thứ tự rớt xuống, đứng sừng sững ở đại giang ven bờ trên đài cao, xem như tấm bia to tồn tại. Trong nước sông có lượng lớn cá con, tại hồng thủy mùa rút đi sau đó, vạn vật một lần nữa tỏa ra sự sống. Trên mặt sông có thật nhiều thuyền đang đánh cá, đây không phải là thuyền buồm, cái kia chiếc có thể tự mình động thuyền, là cái gì? Dẫn dắt hiện đặc thù đồ vật. Hắn chỉ hướng cái kia chiếc đặc thù thuyền thép. Tất cả mọi người nhìn sang, trông thấy chiếc thuyền kia mặc dù không lớn, nhưng lại có hai cái tương tự xe ngựa bánh xe. Trong nước chậm rãi chuyển động, thuyền trung ương còn có một cái ống lớn. Ngay tại ô ô bốc lên hơi nước, tốc độ nó không nhanh, nhưng có thể tiếp tục đi thuyền. Còn như cột buồm cùng cánh buồm, chỉ là tăng tốc thời điểm thoáng dùng một chút mà thôi. Kỳ thực, loại này mang theo bánh xe thuyền bè, tại cổ đại Trung Quốc, ước chừng là Nam Bắc Triều thời điểm, Tổ Sung Chi liền chế tạo ra, lúc ấy gọi là ngàn dặm thuyền. Sau này lần thứ nhất chính thức danh xưng cùng với chế tạo phương pháp xuất hiện, là tại Cựu Đường Thư, bên trong, kia là đời Đường Lý Cao chế tạo tạo, cái gọi là mang hai vòng đạo chi, liệng gió cổ sóng, nhanh như treo buồm tịch, liền xưng tương tàu thủy. Khu động phương thức là dùng chân đạp đạp, tương tự cưỡi xe đạp. So với Tây phương chế tạo minh tàu thủy thời gian, phải sớm hơn 700 năm. Loại thuyền này thuyền đi biển, đến rồi Nam Tống thời đại, còn tại đại quy mô sử dụng. Cho nên nếu như tại Tống Triều thấy có người tại hồ nước bên trên đạp xe đạp, vậy nhất định chính là mái chèo tàu thủy. Nhưng bây giờ cái niên đại này, mái chèo tàu thủy xuất hiện sau đó, là xem như hơi nước minh tàu thủy chủ thể linh kiện xuất hiện. Nên như thế, máy hơi nước đến hiện tại, vẫn như cũ là tương đối quý giá khí cụ. Thông qua đại giang chi kiều, xe ngựa chính thức tiến nhập Hồng Châu địa giới. Có thể nhìn thấy đứng sừng sững ở cái này đại phòng Hồng Thành. Mà thành phòng lũ ở ngoài tây bãi bùn địa khu thiết trí rất đa phần nước dòng nước. Văn Mệnh chỉ vào một tòa đồi núi. Đối cái khác có người nói. Đi qua, nơi này có một đầu con đường. Cái kia đồi núi địa phương, chính là Mang Mãn Chi Dã. Lúc ấy nơi đó có tòa thứ nhất nhà chế tạo vũ khí. Chúng ta tại Sùng Dung Quan chống cự Tam Miêu thời điểm. Tất cả binh khí cùng vật tư, đều là từ nơi này đồi núi ra tới. Hiện tại Mang Mãn Chi Dã, đã biến thành chống lũ công trình. Nhìn không ra đi qua nửa điểm bộ dáng. Vật đổi sao rời. Cảnh còn người mất, mà tiến vào thành phòng lũ sau đó. Trong mắt bản thân nhìn thấy hết thảy cảnh sắc, đều để những này mới đến các hiền giả, cảm thấy sợ hãi thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi. Rộng rãi ruộng hoang, mênh mông đại đạo, cao thấp xen vào nhau ốc xá. Phún vân thổ vụ máy kéo đùng đùng rung động, Hồng Châu trạng vạng tối. Tại tan học thời điểm, học đường bọn nhỏ đều vui vẻ rời đi. Giải phóng chính mình thiên tính. Hy Thúc đứng tại học đường cửa ra vào. Thấy được mọi người đến. Còn như Khải tại Hồng Châu chỗ ở. Cũng là không cần lo lắng. À, Văn Mệnh các người đã tới. Còn mang theo Khải. Muốn tới nơi này đi học. Đây quả thật là. Muốn cho hài tử một cái tích cực hướng lên học tập hoàn cảnh a. Còn như trụ địa phương. Cùng sung bá ở. Ta cảm thấy không tốt. Gia Gia cuối cùng sẽ sủng ái tôn tử, sẽ đem Khải cho làm hư, không bằng liền ở tại nhà ta sao, nhà ta còn rất lớn. Vân Tái ngồi tại xưởng ép dầu cũ bên trong, nhìn trước mắt Văn Mệnh, cấp ra một cái đúng trọng tâm đề nghị. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.